Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiêm, cô kia cũng không hiểu. Châu Nam cũng đành lực bất tòng tâm. Mà Khổng Văn chú ý thấy, biết được họ đang có chuyện gì đó, không có thái độ gì. Chỉ quay sang nói với Châu Nam, mau báo cáo mấy dự án gần đây cho chị nghe nào. Châu Nam đành lấy sổ tay ra, thận trọng đứng bên cạnh, bắt đầu báo cáo tình hình công việc. Mà Khổng Văn lắng nghe từng mục một và phát hiện trong chương trình nghệ sĩ của Tống Khiêm có rất nhiều mục do Châu Nam tự mình hoàn thành mọi chuyện. Như vậy thì quá tốt. Cô ấy bắt đầu có tính tự chủ cao trong công việc. Mà Khương Văn liền nói, sau này mỗi khi làm xong một đề mục nhỏ, đều phải báo cáo tiến triển công việc cho chị nghe. Châu Nam khá ngạc nhiên, trước đây chị có bắt em làm như vậy đâu. Khương Văn mỉm cười, vậy bây giờ bắt đầu cần thiết rồi. Cô còn không đưa ra thêm bất cứ một lời giải thích nào để mặc cho Châu Nam tự mình nghi hoặc rồi suy đoán lấy. Cô bé thông minh làm vậy chắc chắn suy nghĩ ra ý đồ của cô. Sau khi Châu Nam rời khỏi, Hướng Văn bắt đầu xem xét các dòng công việc nằm trên bàn, rồi mở trình duyệt IE, bắt đầu lên mạng tìm việc làm. Cô chỉnh sửa lý lịch của bản thân, tấm bằng đại học tại chức của cô chỉ còn một môn học nữa là có thể lấy được. Tiếng Anh cũng lên tới cấp 4, trước đây cô không hề điền bất cứ thứ này vào lý lịch của mình trên web. Chỉ cần tình trạng lúc này ổn định là lòng cô có thể an lành theo. Có lẽ những bất cần vừa rồi do bản thân đã ẩn giật quá lâu, cho nên cảm giác nhạy bén cũng dần dần yếu đi. Trên mạng có rất nhiều cuộc thảo luận, tất cả đều bàn xem làm thế nào có thể tìm một công việc thích hợp với thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Có người nói ngành bảo hiểm, tiền tệ và ngoại thương tổn thất rất nghiêm trọng, còn nói những sinh viên mới ra trường năm nay sẽ khó mà tìm được việc làm. Toàn quốc đang phát động phong trào chiêu sinh nghiên cứu sinh học cao thêm nữa. Cô nhẹ nhàng than dài một tiếng, lúc này đúng là không phải thời cơ tốt. Tuy nhiên, cô vẫn cứ gửi lý lịch đến những công ty phù hợp với bản thân. Trong lòng thầm nghĩ, nếu bất đắc dĩ bị thất nghiệp thì cô sẽ để cho Mạc Bắc nuôi nấng Mạc Phi một thời gian. Cũng chẳng có vấn đề gì cả. Thế nhưng, nghĩ xong cô lập tức nghiêm mặt lại kiểm điểm bản thân. Bắt đầu từ khi nào cô lại trở nên ỷ anh như thế? Đương nhiên cũng vì thế mà cô phải đắn đo thêm. Làm việc gì cũng nên cẩn trọng thì tốt. Sau khi gửi lý lịch trên mạng, Hướng Văn tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc hiện tại. Trước giờ ăn trưa, Châu Nam ngoan ngoãn báo cáo lại nội dung những công việc làm vào buổi sáng. Sau đó mới nói với Hướng Văn, giám đốc Tống không đồng ý cho tiết mục của Diệp Hâm vào buổi biểu diễn. Hướng Văn giải thích cho cô bé, anh ấy cũng có cái lý do riêng của mình. Lâm Tường thích hợp lên sóng những chương trình kiểu này hơn Diệp Hâm. Đợi đến khi sự nghiệp Diệp Hâm tiến thêm một bước, cô ấy tự nhiên sẽ có vô vàn cơ hội như thế này. Diệp Hâm cảm thấy rất buồn. Cô ấy rất hy vọng công ty có thể cho cô ấy một cơ hội. Bản thân cô ấy thời gian qua cũng đã rất nỗ lực. Cô gái trẻ này thường dùng ngữ khí như ở nhà để mặc cả, nũng nịu cấp trên. Mà Khương Văn cảm thấy rất phiền lòng, nhưng nhẫn nại trả lời. Lâm Tường cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hãng mời cô ấy quảng cáo cũng hy vọng cô ấy tham dự vào chương trình này. Châu Nam vẫn không phục, trạng thái của Tương Tương gần đây không tốt, thường xuyên ngây người trên phim trường, em e rằng đã xảy ra chuyện gì đó khi tham dự chương trình rồi. Hướng Văn cảm thấy kinh ngạc liền hỏi, chuyện xảy ra lúc nào thế? Khoảng 2 tuần trở lại đây. Hướng Văn mở tin tức gần đây, lập tức tìm một tin viết như sau. Lãng tử lăng nhăng chuyên đóng nhân vật nam thứ năm nào đón kiểu nữ nổi tiếng về nhà chung sống. Là phòng kết hôn cùng bạn gái hiện nay, hôn lễ tổ chức tại khách sạn nổi tiếng bậc nhất trên thành phố Phương Phủ Tình. Bắc Kinh, ra thế người bạn gái kia bỗng nhiên được làm sáng tỏ. Bố của cô dâu là chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp tư nhân lớn, nằm trong top 100 doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc. Vì nguyên nhân này mà Lao Phong xin nghỉ ngay phim 2 tuần. Nam thứ chính nhất mực si tình trong phim đã không hề bại trận trước Lâm Tương. Tuy rằng sau sự kiện lộ ảnh phòng the tưng bừng mấy tháng trước, Lâm Tương đã có một chiến thắng lẫy lừng, nhưng trong chuyện tình cảm yêu đương, cô vẫn chẳng thể nào chiến thắng nổi bản thân mình. Hướng Văn cảm thấy có chút đau lòng, cô đã xem một tin tức này mấy ngày trước, nhưng lại chẳng để tâm. Bỗng nhiên hôm nay sao lại nhìn mà gai mắt đến thế? Cô nhấc điện thoại lên định gửi tin nhắn cho Lâm Tương, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô chẳng biết nên nhắn như thế nào. Sau khi cuộc họp giám đốc cùng các bộ phận buổi chiều kết thúc, quay về phòng làm việc của mình, Mạc Hướng Văn nhìn thấy màn hình hiển thị tin nhắn mới, mở xem không ngờ chính là Lâm Tương gửi đến cho cô. Cô ấy viết, các vị nhận được sự quan tâm, vô cùng cảm kích, vạn phần tạ ơn. Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi nhưng đã khiến cho Mạc Hướng Văn hoang mang đến toát cả mồ hôi lạnh. Cô vội vàng gọi điện cho Chu Địch Thần, chị cũng hốt hoảng kêu lên. Tôi đã đến trường quay ngay, thì ra chị cũng nhận được một tin nhắn với nội dung y hệt. Lần này tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Hai người ở hai điện thoại, nhưng lúc này trái tim đều hốt hoảng, sợ hãi. Chu Địch Thần chỉ kịp nói, có lẽ cô ấy nghĩ quẩn rồi, chúng ta đến trường quay rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net